Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, chương 186, diệt sát hai địch. Tửu Ma Công thi triển ra tầng thứ ba. Khương Sầm thần sắc, phát sinh rõ ràng biến hóa. Khí tức của hắn, cùng trước lại càng tưởng như hai người. Chúng kinh, không biết cái này vậy là cái gì đáng sợ ma công. Ha ha ha, Khương Sầm ngửa mặt lên trời cười to mấy tiếng, thanh âm này trầm thấp già nua, tràn ngập thương hải tang điền ý, vậy mà không giống như là Khương Sầm thanh âm của mình. Cường đại ma công phụ thể, hắn đi không có lập tức phóng ra, mà là tháo xuống một chích hồ lô rượu, đại ẩm tính ra khẩu. Hảo tửu, hảo tửu, Khương Sầm lại là cười to vài tiếng. Một gã ngưng đan tu sĩ nhìn thấy sơ hở, trong nội tâm vừa động, hắn thừa dịp Khương Sầm ngửa đầu chè chén chi tế, đột nhiên xung phong liều chết đến đây, một kiếm đâm về Khương Sầm. Ai ngờ, Khương Sầm vậy mà vào lúc này há miệng một phun, trong miệng linh rượu, vậy mà biến thành từng đạo ẩn chứa lăng lệ ác liệt kiếm khí thủy tiễn, đánh về phía đối phương. Cái này người kết đan tu sĩ, lập tức bị rậm rạp chằng chịt thủy tiễn đâm thủng, toàn thân lưu lại vô số lỗ máu, ngay tại chỗ ngã lăn. Hừ, Khương Sầm hừ lạnh một tiếng, hắn nhận ra, người chết chính là ngự kiếm thư sinh hai gã đệ tử một trong. Còn có một, Khương Sầm trong mắt tàn khốc lóe lên, nhìn về phía thư sinh cái khác đệ tử. Hắn ánh mắt cùng Khương Sầm tiếp xúc, lập tức như cháo hàn băng, toàn thân một cái lạnh run, sợ tới mức lập tức trong chớp mắt mà chảy. Khương Sầm một cái tung nhảy, tốc độ cực nhanh, như cự ưng chụp mồi, truy kích mà đi, đồng thời, trong tay hắn thức tỉnh chi kiếm, cũng thuận thế đâm ra. Xoát, một cổ lăng lệ ác liệt kiếm khí thẳng tắp đâm ra. Động phá hư không, phát ra chói tai kiếm minh. Thư sinh kia đệ tử nghe được kiếm minh, đốn biết không ổn, hắn không kịp trong chớp mắt, tự cảm thấy sau lưng mát lạnh, sau đó trơ mắt nhìn một đạo kiếm quang theo lồng ngực của mình nơi bay ra. Ta, thư sinh đệ tử tại tầng trời thấp nơi lại bay rồi một đoạn ngắn, mới một đầu ngã quỵ, khí tức đều không có. Trong khoảng khắc, thư sinh hai gã đệ tử song song bị mất mạng, chúng giật mình, nguyên một đám kinh ngạc tột đỉnh, mấy cái nhát gan hạng người, chậm rãi lui về phía sau, chỉ muốn chạy trốn, ai cũng không cho đi. Điền trưởng lão hét lớn một tiếng, nghiêm nghị mệnh lệnh, chống lại ma tu, là từng chính đạo tu sĩ ứng làm hết phận sự trách. Nếu là không đánh mà chạy, đem dùng thông ma tội luận xử. Thông ma tội là ngàn năm trước tựu lưu truyền tới nay đắc tội danh, hơn nữa là tử tội. Mọi người nghe vậy cũng không dám lại trốn. Ha ha, thống khoái, thống khoái. Ngay giết thư sinh hai gã đệ tử Khương Sầm, hai mắt che kín tơ máu, thần sắc có chút dữ tợn đáng sợ. Hắn một tay cầm hồ lô rượu, thỉnh thoảng đại hớp một cái, tay kia nắm thức tỉnh chi kiếm, cùng chúng tu sĩ chém giết. Những kia ngưng đan kỳ tu sĩ đương nhiên biết mình không là đối thủ, không dám tiến lên nghênh chiến, chỉ có điền trưởng lão mới có thể cùng hắn một trận chiến. Điền trưởng lão sớm trong tay bổn mạng bảo kiếm, thầm vận chân nguyên, một kiếm đánh xuống, cái này đánh xuống chỉ là một kiếm, lại trong nháy mắt huyễn hóa ra ba tầng kiếm ảnh, tầng một so tầng một lợi hại, không hổ là kim đan trưởng lão, chính là chỗ này bình thường nhất một kiếm đánh xuống, cũng có thể chơi ra như thế đẹp mắt nhiều kiểu. Khương Sầm tắc chính là mặc kệ nhiều như vậy, một kiếm chém ngang, trước sau nghênh tiếp tầng ba kiếm ảnh, phanh, nhất thanh muộn hưởng, hai cổ kiếm khí ầm ầm tán loạn. Hai người đều bị bức lui mấy trượng, điền trưởng lão lại là kinh hãi, chính mình rõ ràng đã muốn tế ra bổn mạng bảo kiếm. vậy mà cũng chỉ là cùng Khương Sầm một kiếm lực lượng ngang nhau. Hắn nhìn ra Khương Sầm trong tay thức tỉnh chi kiếm phẩm chất rất cao. Tuyệt không phải giống nhau pháp khí có thể so sánh. Nếu như là cái khác, kim đan tu sĩ dùng kiếm này cùng hắn đấu khó phân thắng bại. Hắn một chút cũng không biết ngạc nhiên. Nhưng Khương Sầm, rõ ràng chỉ là ngưng đan vãn bối. Rõ ràng cũng có thể cùng hắn đại chiến tính ra hợp. Thật là khiến người sợ hãi thán phục. Thừa dịp hai người đều bị bước lui khe hở, Khương Sầm lại uống một ngụm linh rượu, sau đó lại là một kiếm đâm ra. Thân kiếm gào thét, Điền trưởng lão có thể cảm giác được, một kiếm này so với trước lại cường lớn thêm không ít. Hơn nữa, mà ngay cả Khương Sầm thân theo kiếm động tốc độ, tựa hồ cũng sắp nhạc một chút. Tửu ma khí ở bên trong, Khương Sầm như mãnh thú tấn công. Kiếm trong tay hắn chính là sắc bén nhất lợi chảo răng nanh, mà những kia ngưng đan tu sĩ quả thực như mãnh hổ trước mặt tiểu nhi, không chịu nổi một kích. Chỉ có Điền trưởng lão mới có thể trường kiếm đón đánh, cùng Khương Sầm đấu kinh thiên động địa. Khương Vũ không có ra tay, nàng cầm lên trong phong ấn khôi phục, thực lực trước mắt còn không đủ để đối phó kim đan tu sĩ. Bất quá, coi hắn chân hỏa thần thông, muốn tại ngưng đan kỳ tu sĩ trước mặt tự bảo vệ mình, không đáng để lo, chúng ngưng đan tu sĩ không dám đi khiêu chiến Khương Sầm. Liền đem Khương Vũ bao bọc vây quanh, nhưng là, bọn hắn cũng không dám tùy tiện công kích Khương Vũ vạn nhất bởi vậy đưa tới Khương Sầm một kiếm. Cái kia nhưng chỉ có họa sát thân, không dám chiến. Cũng không dám trốn, cho nên bọn hắn tự lựa chọn Khương Vũ cái này, quả hồng mềm. Vây mà không công, Khương Vũ trong nội tâm sốt ruột. Sớm biết như vậy vừa ra Trụy Tiên Cốc chính là chỗ này chủng sinh tử nguy cơ. Nàng kia cái này ngàn năm qua, sẽ không nên phong ấn chính mình. Nếu không, lúc này nàng đủ để cùng Khương Sầm kề vai chiến đấu. Giao phong vài hiệp về sau. Điền trưởng lão bỗng nhiên lách mình vừa lui, sau đó hét lớn một tiếng, bảo khởi một cổ chân nguyên, trong tay bảo kiếm cấp tốc bay múa, từng đạo lăng lệ ác liệt kiếm quang răng khắp nơi chém ra. Cơ hồ tại trong chớp mắt đan vào thành một mảnh võng kiếm. Cái này võng kiếm vào đầu hướng Khương Sầm bao phủ, lại để cho hắn có chạy đằng trời. Nhưng mà... Khương Sầm chỉ là cười lớn một tiếng, trong tay thức tỉnh chi kiếm từ phía trên chính gốc một kiếm chém thẳng vào. Cường đại kiếm quang trực tiếp đem võng kiếm cả một phân thành hai ra. Võng kiếm vây kín xu thế, lập tức tan rã, chúng tu sĩ âm thầm sợ hãi thán phục. Vị này kim đan trưởng lão đã muốn vận dụng sở trường kiếm chiêu, lại rõ ràng. Vẫn không có pháp đánh bại Khương Sầm. Điền trưởng lão lại là xoát xoát liên tục vài kiếm chém ra. Kiếm khí bàng bạc, đột nhiên trong lúc đó, hắn còn ở lại chỗ này vài kiếm bên trong, lặng lẽ xúc tích pháp lực, áp sức chân nguyên, bắn ra một đạo lăng không chỉ. Cái kia vô hình khí lưu, xen lẫn trong đẹp mắt kiếm quang bên trong, cực dễ dàng xem nhẹ. Khương Sầm cũng là tại khí lưu nhanh đến tiếp cận chính mình lúc mới có chỗ phát giác. Bất quá hắn tung nhảy ở giữa không trung thân thể, theo kiếm vũ động, vậy mà nhẹ nhàng linh hoạt cực kỳ tránh được cái này một đạo lăng không chỉ. Sát, khí lưu theo Khương Sầm nơi bả vai xẹt qua, tại Khương Sầm đạo bào thượng đâm xuyên qua một cái đầu ngón tay lớn nhỏ lỗ thủng. Nhưng Khương Sầm cũng không bị thương, Điền trưởng lão không tiếc chân nguyên, lại là một ngón tay bắn ra. Lúc này đây, Khương Sầm lấy kiếm ngăn cản, phịch một tiếng, lăng không chỉ chân khi tán loạn, Khương Sầm cũng bị chấn nửa cánh tay nhức mỏi. Đây là kim đan chân nguyên, không cần phải đón đỡ. Hồn lão vội vàng nhắc nhở. Điền trưởng lão thừa cơ liên tục hai kiếm chém ra, tuy nhiên đều bị Khương Sầm từng cái tiếp được, nhưng hắn lại đồng thời bắn ra một đạo càng thêm ẩn nấp lăng không chỉ. Chỉ lực chưa cận thân, Khương Sầm liền có điều phát giác, hắn vội vàng mũi kiếm lệch lạc, thân hình hơi nghiêng, tránh đi cái này một ngón tay. Phanh, một tiếng giòn vang, Khương Sầm tránh được cái này một ngón tay, nhưng là bộ ngực hắn nơi ngọc thạch nhỏ, vừa mới bị lăng không chỉ khí lưu đưa một chút, lúc này nát bấy, không xong, hồn lão thầm nghĩ không ổn. Ngọc này thạch tiểu tuy nhiên không phải là cái gì quý báu pháp khí, nhưng tác dụng lại không phải chuyện đùa. Nó là Khương Sầm tu luyện tử ma công lúc cố ý chuẩn bị định tâm chi vật. Định tâm chi vật bị hủy, Khương Sầm vốn là sững sờ, lập tức vậy mà cười to mấy tiếng. Trong tiếng cười lại có vài phần ý vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.